1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912, đều bị Phạm Thái Tuế, vì tuổi và năm đó trùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những trường hợp này thường bị tai họa, bệnh tật, công việc trắc trở. Cách chương.